Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 64, góc truyện audio.com. Tại đốt thành một mảnh mây đỏ phong lâm dĩ lệ mà đi, Tô Tô không nhanh không chậm dạo đi trở về hướng nhà đá, bỗng nhiên một trận bước chân hỗn độn đuổi tới, bước chân nàng vẫn không ngừng, không đi chậm lại chờ hắn, cũng không bước nhanh tránh né. Võ Cát thở hồng hộc lao xuống núi, không ngờ lại tái nhìn thấy nàng, vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi vì sao đi trước một bước? Nàng cười nói, ta không phải một người tham xem phong cảnh, xem đủ rồi, sẽ trở về. Võ Cát cái hiểu cái không gật đầu, nghĩ đến lời nói của quái nhân lúc trước nhất thời căm giận nói, ngươi sau khi rời đi ta lại gặp được. Quái nhân thả câu, nghĩ không đến ta hảo tâm cùng hắn bắt chuyện, hắn lại ác ngôn nguyền rủa ta, còn nói hôm nay vào thành ta sẽ giết người. Muốn ta thận trọng, này lời nói quả thật nói quá thẳng, có lẽ sẽ có người gây hung hiểm xuất hiện bên người ngươi, bởi vì tại trên người ngươi ta cũng nhìn thấy triệu chứng xấu. Đón ánh mắt kinh nghi bất định của hắn, người kia cũng có vài phần đạo lý, liền xem ngươi hiện tại lần tránh ra sao. Võ Cát gật gật đầu, thoáng do dự, lưng cõng củi bộ dạng kinh sợ ly khai. Nàng phảng phất như đang nhìn thấy một cái tay vô hình từ phía sau hắn đẩy mạnh, Tô Tô phất tay áo thản nhiên trở lại trong phòng. Chạng vạng hôm sau, Khương Thượng nhập ốc để xua tán hàn độc cho nàng. Lúc hắn vào nhà mang đến cả phòng lạnh hương, Tô Tô đang soi gương, nghe đến tiếng vang, nàng chợt hỏi. Có thể nói cho ta biết tình thế thiên hạ ra sao không? Vì sao đột nhiên muốn biết? Tô Tô đem búi tóc buộc được một nửa gờ xuống, châm gài tóc vì ý đặt ở trên bàn. Chỉ là cảm thấy, nên biết rõ lập trường lẫn nhau mà thôi. Khương Thượng ở sau lưng nàng dừng bước, thiên mệnh vi chu chu tất nhiên thay thế tất cả thành thang thiên hạ. Đã như thế, Tô Tô nghiêng mặt qua nhìn hắn. Vậy vì sao ngay từ đầu ngươi lại lựa chọn vào cung? Quan bái thương, Khương Thượng không có trả lời. Thời điểm ta mất đi trí nhớ, ngươi đối với ta cũng bất hiếu thiện. Ba, phen mày bận cảnh cáo muốn giết chết nàng, tuy rằng cuối cùng hắn không. Những không giết còn cứu nàng, nhưng trước sau trong đó, sau khi nàng dần dần trải vuốt từng sợi, lại cảm thấy có một tia kỳ quặc. Vì sao ngươi phải lèn vào triều ca? Khương Thượng đạm đạm hỏi. Hai, đồng bọn bên cạnh ngươi cũng không phải người lương thiện. Trên người, bọn họ, hắn ngửi ra được dục vọng ác ý, máu tươi và hủy diệt. Nàng bỗng dưng xoay người, đôi đồng tử màu hổ phách thú loại nhìn hắn nửa buổi. Được rồi, chúng ta không lôi chuyện cũ ra nữa. Hắn thấy trên người nàng lại tản mát ra khí tức đề phòng và địch ý quen. Thuộc thấp giọng, Tô Tô, bất luận ngày sau ngươi với ta đối địch hay không, chỉ tại nhà đá này, ta không nghĩ sẽ cùng ngươi giằng co. Này gần như là đang cầu hòa, Tô Tô rời mắt một lúc lâu sau nói, ta chỉ cần biết rõ tin tức thương hiện giờ liền hảo. Khương Thượng trầm mặc khoảng khắc vẫn là trả lời, Vương Sư đã từ, triều ca xuất phát tập kết tại ngoại cảnh Chu Phương Quốc tùy thời. Chuẩn bị khởi xướng chiến tranh, mặt khác, lần này sau khi hồi triều, ca, đế tân tân phong một vị sủng phi tên Hỉ Mị. Hỉ Mị, Tô Tô như bị sét đánh, thiếu chút phun ra một búng máu. Khương Thượng lặng lặng nhìn thấy nàng bỗng nhiên biến sắc hỏi. Người thích đế tân, phải không? Tô Tô hắc tuyến một chút, người tới giờ uống thuốc rồi. Góc truyện audio.com, đối với nàng mà nói, hoặc giả nói, đối với yêu có sinh mệnh lâu dài mà. Nói, nhân loại là hài tử còn chưa kịp trưởng thành đã bị chết. Bọn họ, chẳng hề có thể làm bạn nàng đi đến tối hậu, liền tính sau buổi ngắn. Mùi rực rỡ tươi đẹp, để lại cho nàng, là càng sâu cô độc. Nàng là yêu trời sinh tàn khốc và lý trí cũng có lương thiện và ích kỷ. Như nhân loại, mâu thuẫn này đó hỗn hợp cùng một chỗ, phân không rõ là cái nào nhiều hơn cái nào. Nhưng nàng rất rõ ràng, đế tân chưa hẳn là lương phối của nàng, hoặc giả nói, nàng trên lưng đeo danh hiệu đát kỷ này, lệnh tất cả nam nhân đều không phải lương phối của nàng. Nàng rất rõ điểm này. Từ khi Khương Thượng bắt đầu đâm nàng một kiếm, nàng liền triệt triệt để rõ ràng. Này không quan hệ tình ý, chỉ là lập trường. Tựa hồ tất cả chủng tộc đều muốn chính mình cùng những người khác cắt đi hai bộ phận có khác với. Bản ngã, đó là đối địch thô bạo, bao quát cả thần, Tô Tô, ngươi có thể đứng bên Chu, Khương Thượng đứng ở sau lưng nàng, ngươi có thể cái gì cũng không cần làm, thậm chí không cần lên chiến. Trường, chỉ cần đứng tại bên Chu, Tô Tô nở một nụ cười giễu cợt để sau đó chờ sư tôn, sư thúc các sư. Huynh đệ ngươi giết tới giết lui sao? Tất cả phe cánh Tây Kỳ chỉ có nàng này một con yêu, mọi cặp mắt xung quanh đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Liền tính hắn có thể tương hộ nhưng có thể hộ đến khi nào? Mị Hỉ, đế tân, bộ tộc cửu vĩ, đồng bọn, bạn bè, huyết mạch gia tộc, Liền tính hắn có thể tương hộ, nhưng cái giá là nhượng nàng phải rời bỏ. Đồng bọn, bạn bè, tất cả tộc đàn, kết quả cuối cùng nếu hắn vẫn là vì cái gọi là đại nghĩa tự tay giết chết nàng, đó lại là châm chọc cỡ. Nào tình làm sao kham, bất luận hắn hứa cái gì, vấn đề lớn nhất chính là, nàng không tái tín. Nhiệm hắn, nàng không nguyện lại vì hắn giao phó tín nhiệm, chính là đơn giản như vậy. Ngươi vẫn là lựa chọn hắn. Khương Thượng bình tĩnh trần thuật, thiên, hạ không phải thiên hạ của một người, thiên hạ là của người thiên hạ. Cùng thiên hạ lợi giả tắc được thiên hạ, hắn quả thật là một minh quân, nhưng cũng không thể không lật đổ địa vị. Vương triều thay đổi hưng suy, có thời, không hề gì, chỉ cần ý chí quân vương. Chỉ cần ý chí của thần liền hảo, phải không? Tô Tô châm chọc nói. Hi, vọng này mặc cho Chu Vương là cái hoàn mỹ thần chi người phát ngôn đi. Khương Thượng đáp, ta chẳng hề nghĩ cùng ngươi tranh chấp, vô luận ra, sao, ngươi đã lựa chọn thương, như vậy, ta hy vọng ngày gặp lại ở chiến trường, có thể muộn một chút. Tô Tô phẩy tay áo xoay người, đến lại ra sao, giết ta không phải càng hợp với tâm ý sư tôn ngươi, đồ nhi ngoan. Ống tay áo thật dài của hắn bỗng dưng cầm lấy cổ tay hết sức nhỏ của nàng, độ ấm đầu ngón tay cơ hồ muốn xuyên vào da thịt nàng. Ta không biết, nàng đem cánh tay nhanh chóng rút ra, lạnh lùng nói. Ta mong đợi ngày đó, không khí bọn họ rút kiếm Dương cung liên tục trong 2 ngày, ngày thứ 3 bị một tiếng khóc rung trời vang vọng đánh vỡ. Võ Cát một đường gào khóc vào nhà, nhìn thấy bên trong phòng còn có một tiểu cô nương, nhất thời nước mắt theo bản năng thu thu, sau đó tái nhìn kỹ cô nương này chính là yêu nữ ngày hôm đó, lệ lại rơi đầy mặt. Tô Tô xoa xoa trán, Võ Cát ngươi là nam nhân, khóc cái gì? Hắn lập tức liền bù lu bù loa khóc kể ngày hôm nay ở chợ hắn quả thật. Không cẩn thận đâm chết một gã quân binh, văn chương quy định phạm vi, khóc chuyện audio.com, hoạt động, bắt ta 3 ngày, 3 ngày này mỗi ngày ta đều khóc cuối cùng. Có một thượng đại phu vì ta cầu tình, nhượng ta về nhà chiếu cố mẫu. Hân, Tô Tô đối với chuyện gặp lại hắn sớm có dự liệu, nhưng bị hắn 3 ngày, đều khóc, làm cho chấn kinh, ngươi khóc liên tục 3 ngày 3 đêm. Mẹ ta nói, gặp được việc khó không giải quyết được liền không cần nhẫn. Nại, nên khóc tự nhiên khóc, chỉ cần khóc đến ai uyển động nhân hoan tình thảm trọng tự nhiên sẽ có ngốc tử đứng ra giúp đỡ. Người mẹ này có bao nhiêu anh dũng a, khó trách nước mắt thu phóng rất tự nhiên như vậy. Ngươi cũng là hướng sư phụ xin giúp đỡ sao, vậy ta nên kêu ngươi sư tỷ. Tô Tô lắc đầu, ngươi là đại đệ tử của hắn, ta chỉ là người đi đường tạm cư. Mẹ ngươi kêu ngươi đến đây nhờ cậy Khương Thượng. Mẹ ta nói, mệnh của ta nhất định sẽ gặp được quý nhân, đi theo hắn. Tương lai chắc chắn sẽ có một phen sự nghiệp thành tựu lớn. Đợi nhiều, năm như vậy, quý nhân đó rốt cuộc tới, kêu ta đừng bỏ lỡ cơ hội. Tô Tô đột nhiên có chút huyền bí, mẫu thân ngươi luôn luôn đều là như vậy. Ờ thông minh, hắn vò đầu nghĩ nghĩ. Trước đây mẫu thân thật không có dạy ta nhiều đạo lý lớn như vậy, nguyên bản sau khi phụ thân đi, mẫu thân thương tâm. Cũng tự tử theo, sau được cứu về, có lẽ sau khi trải qua cái chết mẫu. Thân đại triệt đại ngộ có đại trí tuệ, bộ mặt Tô Tô run rẩy, chân tướng càng ngày càng chỉ hướng một đáp án. Võ Cát bỗng dưng giống lên, thiên vương cái địa hổ, nàng phản xạ hồi đáp, bảo tháp chấn hạ yêu, đại đệ tử Đường Tăng là ai? Tôn ngộ không, rất hảo chính là ngươi. Mẹ ta nói, nếu như gặp được người dò hỏi thân phận nàng, hãy hỏi hắn. 2 vấn đề này, nếu có thể đáp chúng thì chính là đồng bạn của nàng. Tô Tô Giông, quả nhiên kẻ xuyên qua thủ tục nhận thức nhau rất dễ à, vậy mẹ ngươi có lời gì muốn giao đãi không? À có chỉ một câu nói. Võ Cát sờ sờ cái ót không hảo ý thư thuật lại một lần. Lời nói nguyên, văn của nàng là, lão nương hiện tại hết sức hảo. Đừng tới quấy rầy, ta chỉ như vậy. Tô Tô chớp chớp mắt thực là anh dũng tiền bối à, sư phụ nói đoạn thời gian này ta phải toàn quyền nghe chủ nhà đá này. Sai khiến, nguyên bản còn không biết là ngươi, nước mắt đã chuẩn bị tốt. May mắn là người quen, ta đã khóc mấy ngày, mắt đều đã phù thũng muốn. Không mở ra được, Tô Tô nói, ngươi đi nghỉ trước đi, nhược ta thực có chuyện quan trọng, sẽ phân phó ngươi. Hắn ứng thanh âm, lui ra phòng ngoài, trăng tròn trăng khuyết, hàn độc trên người Tô Tô chỉ còn lại không tới nửa phần. Khương Thượng như cũ vẫn là mỗi ngày đi bàn khê thả câu, Võ Cát giờ mão đốn củi, buổi trưa đến bên cạnh. Khương Thượng học tập binh pháp, giờ tất dưới ánh trăng múa kiếm, thời gian khác toàn bộ đều hộ vệ tại bên cạnh Tô Tô, để nàng tùy ý sai khiến. Nguyên bản Võ Cát câu cửa miệng là, mẹ ta nói, hiện giờ hắn đã tự hào, đổi, sư phụ nói, Tô Tô chỉ phải mỗi ngày nghe hắn không ngừng sư phụ. Nói rồi lại sư phụ nói đầy đọa lỗ tai nàng, Đoạn thời gian này trong núi, bọn họ tin tức lại chẳng hề bế tắc. Trước tiên được biết hôm nay Văn Vương dẫn Văn Võ Trọng Thần và Trưởng Tử Thứ Tử đi xa vùng ngoại ô, một buổi sáng tinh mơ, Khương Thượng có dặn dò Võ Cắt không cần kinh hoàng, như thường tu luyện mới có thể. Tô Tô nâng cằm lên, tiếp tục nói, Võ Cắt gặp chuyện phải chấn định, đừng làm ta bẽ mặt. Võ Cắt cầm đòn gánh, vỗ ngực, khóc chuyện audio.com, cứ việc yên tâm, ta chính là đại đệ tử của sư phụ Ni. Chấm chấm, o, đi trên con đồng nhỏ dáng đỏ tựa cầm, Văn Vương nói. Cảnh sắc phồn hoa sán lạn mạn, hôm nay ta cùng chư tử cùng chung các khanh sơn thủy hoan, thoải mái một phen vậy. Thần hạ nhóm nhao nhao chắp tay, không khí hòa thuận vui vẻ. Bà ấp khảo hoài bảo ai cầm, lúc nghĩ ngươi lay động dây đàn, tiếng đàn ven đường lượn lờ, ngưng mà không tiêu tan. Bên cạnh hắn có một thiếu niên đầu kiện tráng tiểu báo tử da màu mật ong khỏe mạnh, nhóm thế gia quý công tử ven đường cười đùa vào núi săn bắn, chỉ trong chốc lát trên tay mọi người đều toàn đầy con mồi. Vương huynh, ngươi xem, ta săn được một con lộc quay đầu lột bỏ ra. Tặng ngươi làm mũ, thiếu niên nghĩ tới trước đó vài ngày bà ấp khảo đã. Nhắc đi nhắc lại bắt đầu mùa đông đỉnh đầu hắn cần mũ da ấm áp cực kỳ. Hứng thú chạy tới hiến vật quý. Bà ấp khảo thân thủ nhanh nhẹn thối lui vài bước nhướng mi. Biến cách xa ta một chút, một cỗ vị tanh dày đặc, nô lệ bên cạnh lập tức thuần thục bắt đầu thắp hương tưới nước trong thời gian ngắn nhất làm mai một hương vị. Lại tới nữa, cơ phát trợn trắng mắt thở dài. Vương huynh kỳ quái, quý phủ của ngươi không có lấy một cái cơ thiếp, ai có thể nhẫn chịu, được ngươi a cô nương tầm thường nơi nào xứng đôi được với ta, vị trí chính thê của ta chỉ cấp người có tiêu chuẩn phù hợp. Hắn tặc lưỡi, xem ra vương huynh ngươi chỉ có thể mẹ góa con côi cả. Đời, may mắn phụ vương còn có đông đảo con nối dõi, nếu không. Hắn, lắc đầu liên tục, bà ấp khảo không thèm chấp hắn, bịt mũi ôm cầm chạy đi. Vương huynh, ngươi có muốn mũ da hươu không? Không muốn, người cao thượng như ta, đương nhiên phải dùng da lông. Thuần trắng, nhớ lại con chồn bạc lần trước được đế tân ôm vào trong. Ngực bà ấp khảo trong lòng ám ám bóp cổ tay, da hồ thật tốt a tất. Nhiên là tối xứng đôi hắn, cơ phát nghe vậy, trên miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại da lông màu trắng, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn trông thấy một con thỏ phì nộn ngậm cây cày của nó đầu cùng hắn bốn. Mắt tương vọng, một thân lông tơ màu trắng lóng lánh khiến hắn rất vui. Lập tức cầm lấy cung tên đuổi theo, bà ấp khảo thấy đệ đệ lại cầm lấy cung chui vào núi rừng, lắc đầu từ. Nhỏ hắn đã là bọ chó, không một ngày có thể rảnh rỗi, cả ngày mang theo. Nhóm vương công quý tử kia đi chung quanh gây chuyện thị phi. Đại công tử, nhóm hạ thần kêu, hắn thản nhiên tiến lên tùy bọn họ bắt chuyện. Trai gái xôn xao, đạp trên cỏ xanh, vua tôi cùng rượu mà vui bên dòng. Suối, hay ca ngợi mà đi lục vườn. Bỗng nhiên, từ phía trước đi tới một, đám ngư dân cất cao giọng hát, nhớ tích thành thang quét kiệt thời, 11 trinh này tự cắt bắt đầu. Đường đường chính đại ứng thiên nhân cờ khởi nghĩa vừa mới dân an. Ngừng, nay kinh 600 có thừa niên, chúc cương ân ba đem nghỉ tạm. Nhật trục sóng lớn ca mênh mông, đêm quan tinh đấu thủy cô điếu. Cô điếu không như thiên địa rộng, đầu bạc cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa lão. Thế ca vận độ thanh kỳ, trong đó nhất định có đại hiền ẩn ở nơi này. Văn Vương tinh tế nghe một trận, lệnh người gọi đám ngư dân này tới hỏi. Han, chúng ngư dân nói, bài hát này không phải chúng ta làm ra. Cách đây 3, 15 dặm có nhất bàn khê, bên suối có một quái nhân thường xuyên. Làm thế ca chúng ta nghe mãi nên thuộc thuận miệng truyền sướng thật. Không phải tiểu dân làm, Văn Vương trầm ngâm thật lâu, góc chuyện audio.com. Bà ấp khảo hỏi, phụ vương đang nghĩ đi bàn khê tìm người. Văn Vương nói, ngày trước ta từng có giấc mộng sau khi tỉnh lại suốt. Đêm bói toán quẻ tượng là phi hùng buông xuống, hiền tài ít ngày nữa. Hiện thế, bà ấp khảo trầm ngâm. Vậy ta liền cùng phụ vương đi bàn khê, nhìn xem. Đến tột cùng đó có phải là hiền tài mà phụ vương đang chờ hay không? Tô Tô mũi chân đạp tiếp mặt nước lăng ba mà đứng y quyết tung bay đứng trước mặt Khương Thượng đang thả câu. Hiền chủ mà ngươi muốn phụ tá đã sắp tới kích động sao? Khương Thượng chấp cọc bình tĩnh nhìn nàng, tới thì đã là tới ta mệnh chung với Chu cùng hắn có một đoạn duyên phận vua tôi. Nàng châm chọc hỏi, mệnh chung, ngươi đã có thể tính ra việc mệnh. Chung thế thì thiên mệnh có nói cho người ta là người phương nào ta? Cùng ngươi lại có duyên gì? Khương Thượng trả lời, ta xem không được cho ngươi. Tô Tô mím chặt môi, không ngờ đến hắn cũng từng cầu tính qua thiên mệnh của nàng. Vạn vật đều có một đường nghiêng theo thiên mệnh ta xem không rõ vận. Mệnh của ngươi, đây là chuyện tốt. Gương mặt hắn rốt cục lộ ra đạm đạm, tươi cười, tuy rằng không xác định chung cuộc là hảo, nhưng cũng không có ý là tuyệt vọng. Có lẽ, cuối cùng là ta chết trong tay ngươi, Đát Kỳ, hắn tại tối hậu gọi chính là Đát Kỳ, mà không phải Tô Tô. Nếu như nói, Tô Tô là nhân tính áp quá yêu tính, như vậy Đát Kỳ, đó là nàng đem áp lực trong lòng thị huyết yêu tính thuần túy gần ngàn năm. Nếu như tương lai tình tự nàng nhẫn nại đã lâu tất cả toàn bộ bùng nổ. Đát Kỳ ở sâu trong nội tâm sẽ tỉnh lại sao? Tô Tô trầm mặc xuống, tại chỗ bỗng nhiên nước gợn văng khắp nơi, sau khi phong thu nước ngừng, liền tái vô thân ảnh. Giờ phút này, bị thân công báo dẫn đi nhà đá chỗ Tô Tô đang ở cơ phát. Chu Vũ Vương tương lai, sắp cùng nàng gặp lại, mà ngoài một đoạn số mệnh giai thoại vua tôi, nương theo sau võ cát du. Dương cất cao giọng hát tại bàn khê uốn lượn này, kéo ra màn tre. O, ngàn dặm ở ngoài triều ca thị nữ và các nô lệ nơm nớp lo sợ quỳ. Nương nương, ngài đã hai ngày chưa ăn, biếng nhác nằm trên giường gấm vóc xa hoa tuyệt sắc mỹ nhân nâng ra một lóng tay chậm gì gì câu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thị nữ bị dọa đến. Nỗi hoa dung thất sắc, ngươi sợ ta, chấm, không dám, chỉ là lo lắng nương nương đói bụng hại đến thân. Hề, không biết vì sao, vị tân nhậm sủng phi này của đế vương làm cho người ta nhẫn không được sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn lâu một chút. Sao, mỹ nhân vui vẻ nở nụ cười, mặt mày giãn ra. Sẽ không, các ngươi nhiều người như vậy, đủ để lấp đầy khẩu vị của ta vài ngày. Khách chương.